Mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiều hôm đó, Phi đưa Đồng Đồng đến khám ở hai bệnh viện khác. Cô ấy còn định đặt lịch khám ở thành phố A, nhưng Đồng Đồng không đồng ý. Đồng Đồng bảo nên chờ kết quả ở hai bệnh viện này xem sao. Nếu kết quả đều xấu, vậy thì đặt lịch khám ở thành phố A cũng không muộn. Phi nhìn thấy sự bình tĩnh khác lạ của Đồng Đồng, cô ấy đột nhiên cảm thấy lo lắng, vội hỏi: Đồng, mày bình tĩnh như vậy, đừng nói với tao là mày định bỏ đi đây nhé. Tao không đồng ý đâu, tao nói trước rồi đó. Đồng Đồng tôi lại chút son môi, trong gương mặt đỡ nhợt nhạt. Cô cười cười trả lời Phi: Mày xem phim ít thôi, mấy loại phim mà tố chất tâm lý của nữ chính yếu như vậy, mày bỏ hẳn đi là vừa. Nhưng tao thấy mày quá mức bình tĩnh, mày còn bình tĩnh hơn cả tao. Ừ, dù việc có lớn hơn nữa thì tao cũng sẽ bình tĩnh. Phỉ loạn lên thì giải quyết được chuyện gì đâu. Một phần tính tình của tao là như vậy, phần khác chắc có thể do tính chất công việc rẻ rũa cũng nên. Tao sẽ không bỏ đi, bởi vì chuyện này chưa phải là chuyện xấu nhất mà tao đã từng trải qua. Hơn nữa bây giờ sau lưng tao còn có Thế Thịnh, tao phải xem tâm ý của anh ấy thế nào nữa. Phi lại hỏi: Mày muốn nói chuyện này cho anh Thịnh biết rồi à? Mày đổi ý rồi hả? Đồng Đồng lắc đầu, cô nghiêm túc trả lời: Không, chuyện cũ đã qua rồi, lại còn là chuyện cũ đầy đau thương. Mà tao lại yêu anh ấy nhiều như vậy, tao có chết cũng không muốn kể cho anh ấy nghe. Những chuyện đau lòng như thế này, tốt nhất chỉ cần một người biết là đủ. Tao không muốn anh ấy cũng phải khổ sở như tao trước đây. Chẳng qua là tao cảm thấy anh Thịnh sẽ không vì chuyện tao không sinh được con mà bỏ rơi tao. Tao tin là như vậy. Phi cũng đồng ý với quan điểm này của Đồng Đồng. Cô còn nói thêm vào: Ừ, mày nghĩ được như thế là tốt. Tao chỉ sợ mày nghĩ theo hướng tiêu cực thôi. Thời buổi này rồi, yêu nhau không nhất thiết phải sinh con đâu. Mà tao thấy anh Thịnh cũng không phải người thích trẻ con. Mày cứ hỏi thử ý anh ấy xem thế nào. Tao sẽ hỏi, nhưng mày cũng đừng nói linh tinh đấy nhá. Nếu mày nói, tao lại bỏ đi lần nữa. Lần này mày đừng mong ngày gặp lại tao. Phi lường huyết bạn mình: Ăn với chả nói, tao muốn đấm cho mày một phát quá. Xe dừng trước cổng lớn nhà họ Hoàng. Phi nhìn theo bóng lưng của Đồng Đồng đang đi vào trong sân. Bỗng dưng cô có liên tưởng Đồng Đồng giống như một con nhím vậy. Con nhím mặc dù nhỏ nhắn nhưng ý thức tự bảo vệ mình rất cao. Cặp kẻ thù liền sủ lên bộ lông nhọn hoắt, vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng mà dù cho có là nhím thì cũng sẽ có ngày gặp phải những con thú to hơn, mạnh hơn. Rồi bộ lông nhím ấy liệu có thể bảo vệ được thân hình nhỏ nhắn của nó mãi mãi hay không đây? Cuối tháng này, nhà họ Hoàng có tiệc, là tiệc lớn nhất trong năm, 10 ngày thành lập tập đoàn Hoàng Vương. Buổi sáng sẽ ăn mừng và phát thưởng cho nhân viên ở công ty. Buổi tối mở tiệc lớn ở nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Vương. Thiệp mời cũng đã được đưa đến tận tay khách mời, nhà mẹ của Đồng Đồng cũng được mời tham dự. Mà Đồng Đồng trong thời gian này tương đối bận rộn, dự án quảng bá trang sức của DK bắt đầu sớm hơn dự kiến. Đồng Đồng là người phụ trách, nên ngày nào cũng phải đến tập đoàn DK, vừa lên kế hoạch, vừa giám sát cả việc ghi hình và chụp ảnh của người đại diện thương hiệu. Đồng Đồng luôn là người công tư phân minh, dù bản thân đang rất không tốt, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm trễ nải công việc. Hơn nữa, cô sợ nếu cô cứ mãi ủ rũ, Thế Thịnh chắc chắn sẽ phát hiện ra cô có vấn đề. Anh để ý đến cô rất nhiều, cô không thể nào qua mắt anh được. Kết quả khám bệnh ở chỗ hai bệnh viện kia khoảng mấy ngày nữa mới có kết quả. Đầu đồng không muốn để ý đến nhiều, cô luôn tìm việc để làm, tránh cho suy nghĩ nhiều đến chuyện ấy. Hôm nay Đầu đồng được tan ca về sớm, tiến độ ghi hình khá tốt, phụ trách bên đi khơi mời cô và mọi người đi ăn. Đầu đồng đã từ chối hai lần, lần này cô không thể từ chối được nữa. Nếu mà còn từ chối, mọi người sẽ nghĩ là cô không hòa đồng, sau này sẽ rất khó hợp tác được nữa. Đồng Đồng vô dĩ không muốn uống rượu, nhưng giữa chừng Hoàng Tổng đột nhiên xuất hiện bất thình lình, anh ta lại có ý mời cô. Cô không thể không để mặt. Không biết là vì rượu mạnh hay là vì sức khỏe cô đang không được tốt mà mới uống được 2-3 ly nhỏ, cô đã choáng váng giống như người uống cả chai rượu. Đi đường xem chút nữa là đâm vào tường, khó khăn lắm mới đi được xuống dưới sảnh. Lúc cô xuống đến dưới sảnh, mọi người dường như đã về hết, chỉ còn lại Hoàng Tổng đang đứng nghe điện thoại. Cô chỉ định chào hỏi cho có lễ rồi ra ngoài bắt xe, nhưng không ngờ Hoàng Tổng lại nhiệt tình với cô nhiều như vậy. Anh ta nhét điện thoại vào trong túi, trầm giọng hỏi cô. Cô Đồng, cô không có xe phải không? Để tôi đưa cô về. Đầu Đồng mặc dù hơi choáng, nhưng cô vẫn còn giữ được lý trí, vội vàng nói lời từ chối. Dạ, không cần đâu Hoàng Tổng, tôi đón xe là được rồi, không cần làm phiền anh như vậy. Thái Phượng lại nói, không cần khách sáo, nếu tính theo vai vế thì cô có thể xem là cháu dâu của tôi. Tôi đưa cô về cũng xem như là giúp đỡ người nhà. Thế Thịnh không phải loại người nông cạn, cô không cần lo. Đầu Đồng vẫn buồn mực từ chối. Tôi không phải là lo Thế Thịnh có suy nghĩ khác, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác ngoài phạm vi công việc. Dù là chú chồng thì tôi nghĩ cũng không nên. Phụ nữ đã có chồng, tôi nhân nên giữ khoảng cách với tất cả đàn ông trên đời này. Hoàng Tổng thông cảm, tôi hơi bảo thủ trong suy nghĩ một chút. Thái Phượng có vẻ hơi ngạc nhiên, đây là người phụ nữ đầu tiên được anh mở lời đưa về nhà mà lại thẳng thừng từ chối anh như vậy. Trong tiền lệ từ trước đến giờ là chưa từng có, kể cả mẫu phụ nữ nào quyền lực trong tay cũng chưa từng từ chối anh bao giờ. Đây là cô đang giữ giá hay vì bản thân cô trước giờ luôn là như vậy? Tôi thấy cô có vẻ say, cô không gọi Thế Thịnh để đón cô sao? Đầu Đồng cười cười. Anh ấy còn có việc phải làm, tôi có thể tự về được, không cần làm phiền đến anh ấy trong những việc như thế này. Vậy xin phép Hoàng Tổng, tôi ra ngoài đón xe, gặp lại anh sau. Thái Phượng gật đầu. Được, gặp lại cô sau. Đầu Đồng đi ra đến cửa, không hiểu sao chỉ mới đi được vài bước mà cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Vị tay vào tường, cô nửa muốn nôn, nửa lại không nôn được. Cảm giác cứ như thức ăn đang lơ lửng ở cổ họng, không đẩy ra được mà cũng không thể tiêu hóa được. Gắng gượng bước thêm vài bước nữa, cô thật sự chịu hết nổi, hòa hết cả mắt, lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn nhà. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Thái Phượng vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Đồng Đồng. Lúc cô ngã xuống, anh không kìm được mà đi nhanh đến chỗ cô. Chỉ tay anh bổng cô lên xe, rồi lại tốt bụng đưa cô đến bệnh viện. Anh để Đồng Đồng dựa sát vào người anh. Cô lúc này đang bất tỉnh, cũng giống như đang ngủ, cơ thể sụi lơ dựa hết vào anh. Anh có kêu tên cô mấy lần nhưng cô không có phản ứng. Cơ thể lại khá nóng, chắc là sốt rồi. Anh cũng không muốn ôm cô trong tình huống này, nhưng nếu lúc này anh không ôm cô thì cô sẽ ngã, mà để cô ngã thì anh lại thấy không nỡ. Vậy nên mặc dù biết độ trạng cơ thể khi người khác không có ý thức là việc làm rất không quân tử, nhưng nghĩ lại thì anh cũng không phải người quân tử gì, nên thôi cứ ôm cô trước vậy. Chẳng qua là cơ thể cô rất thơm, eo lại nhỏ như vậy, cũng không đến mức quá tệ. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho cô, lại hỏi anh cô vì sao mà ngất. Anh cũng thành thật trả lời. Kết quả là bị vị bác sĩ già mang cho anh một trận tơi bời. Ông ấy vừa chỉnh sửa dây chuyển dịch cho cô, vừa cảm giảm nhắc nhở. Người trẻ tuổi các cô các cậu toàn không để ý đến sức khỏe của mình. Chồng cậu cũng bảnh trai, lại có dáng dấp của người thành đạt, chắc là bận rộn lắm đúng không? Nhưng bận rộn thì cũng nên để ý đến sức khỏe bạn gái mình. Ai lại để bạn gái bị sốt còn uống nhiều rượu như vậy? May là anh đưa đến bệnh viện kịp thời, lỡ đâu tình huống xấu nhất xảy ra với con bé thì sao? Thật là... Thái Phượng cảm thấy oan ức cho bản thân mình. Anh đâu phải bạn trai của Đồng Đồng, mà nếu anh là bạn trai của cô, vậy thì chuyện cô uống rượu hay không uống rượu anh cũng có quản hết được đâu. Vị bác sĩ già cảm giảm anh như vậy có vẻ không công bằng cho cái đàn ông lắm thì phải. Nghĩ nghĩ, Thái Phượng liền cất giọng khàn khàn trả lời. Tôi cũng không biết cô ấy bị sốt. Vị bác sĩ già đang tập trung ghi ghi chép chép, đột nhiên nghe anh nói vậy, ông lại không nhịn được mà mắng thêm. Bạn gái anh sốt cao thế này mà anh không biết, hay cứ phải để con bé này nói là nó bị bệnh thì anh mới để ý đến. Trong giây phút tiếp theo, Thái Phượng lại tiếp tục nghe vị bác sĩ già cảm giảm về chuyện sức khỏe của Đồng Đồng. May mà lát sau, bạn của anh đến cũng có giải thích sơ qua với vị bác sĩ già. Ông ấy mới không còn cảm giảm bên tai anh nữa. Chẳng qua là ông ấy cũng không thể nào có thiện cảm lại với anh. Lúc rời đi, vẫn cố cảm giảm anh thêm một câu rồi mới chịu ra ngoài. Thái Phượng đau đầu thật sự. Anh đúng thật là rất thô bạo trên thương trường, nhưng khi đối mặt với bác sĩ, anh vẫn không muốn giao uy với những người đã làm công việc cứu người thiêng liêng này. Cũng bởi vì thế nên anh mới để mặc cho vị bác sĩ già muốn cảm ràm thế nào thì cảm ràm, anh không muốn phản bác lại. Bạn của anh là bác sĩ ở bệnh viện này, địa vị cũng không phải nhỏ. Anh ấy vừa khám lại cho Đồng Đồng, vừa xem qua hồ sơ bệnh án, dịu giọng nói với anh. Cô ấy không sao, chỉ là bị sốt, chuyển xong dịch là có thể xuất viện về nhà. Thái Phượng ngồi trên ghế, chân anh vắt chéo, anh hỏi. Khi nào thì chuyển xong dịch? Khoảng nửa tiếng là xong. Nhưng mà này, cô gái này là ai đây? Lại là bạn gái mới hay là đối tượng mà ba cậu muốn cậu cưới? Thái Phượng khẽ xoa xoa mi tâm. Anh lúc nãy cũng có uống chút rượu, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, giọng anh khà khàn. Không phải bạn gái tôi. Vậy là ai? Thư ký mới sao? Thái Phượng lắc đầu, anh không mặn không nhạt trả lời. Là bạn gái của Thế Thịnh. Bác sĩ Tuần giật mình trước câu trả lời của anh. Anh ấy kích động đến mức quên cả nhỏ tiếng. Này, bạn gái của Thế Thịnh, cậu đùa tôi à? Thái Phượng lườm bác sĩ Tuần, anh nhả giọng. Tôi đùa với cậu làm gì? Cô ấy là bạn gái của Thế Thịnh, bạn gái của cháu trai tôi đấy. Bác sĩ Tuần hết nhìn Thái Phượng rồi lại nhìn Đồng Đồng. Anh cảm thấy trời đất hôm nay như muốn đảo lộn rồi. Chuyện trước kia của Lão Đạt anh có nghe qua, lại nghe anh Kha bảo là Thế Thịnh rất quan tâm đến bạn gái. Anh cũng rất tò mò về Đồng Đồng, nhưng không nghĩ là lại gặp được cô trong tình huống này. Thái Phượng, mặc dù tôi thân với cậu hơn, nhưng tôi vẫn phải nói một câu công bằng. Thái Phượng uống một ngụm nước lọc, anh cắt ngang lời của bác sĩ Tuần. Nếu là công bằng thì không cần nói cái gì có lợi cho tôi hãy nói. Cứ luôn bị Thái Phượng háng chân như vậy, bác sĩ Tuần phát cáu. Thái Phượng, cậu đừng có dở thói lừa manh nữa, giày đàn bà với cháu trai mình là việc làm rất không quân tử. Thái Phượng cười nhạt. Chưa giờ tôi rất quân tử à? Mẹ nhà cậu bị điên rồi đúng không? Hay cậu muốn ăn đấm của Thế Thịnh thì mới tỉnh ra? Thái Phượng nhìn chằm chằm về Đồng Đồng đang nằm trên giường bệnh. Anh cười đều, trả lời. Tôi sợ nó đấm tôi hay sao? Nó thử đấm tôi xem, tôi có đấm lại nó không? Bác sĩ Tuần giận quá hóa thẹn, nói mãi mà cái đầu đất của Thái Phượng vẫn không chịu thông suốt ra. Anh bừa đến cả lên tưởng chữ. Có đấm lại nó không? Cậu tưởng cậu khỏe lắm hả? Tôi nói cậu mà cậu không nghe. Đừng để đến lúc máu tanh lửa đạn thì mới biết sợ. Thế Thịnh với cậu đều là cùng một loại người, tàn nhẫn thô bạo như nhau. Thế Thịnh có chết thì cũng còn người nhà họ Hoàng. Còn cậu có ai? Bà cậu á? Ông ấy chỉ là lợi dụng cậu thôi. Cậu có hiểu không? Thái Phượng bị nói đúng chỗ đau. Anh thật sự rất không vui. Từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình bác sĩ Tuần mới sao nói chuyện với anh kiểu này. Nếu đổi lại là người khác, anh đã cho người kéo ra ngoài rồi dạy dỗ cho một bài học rồi. Biết bạn mình không vui, thái độ của bác sĩ Tuần dịu xuống không ít. Được rồi, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu có thể đối đầu với Thế Thịnh ở những phương diện khác, nhưng về chuyện đàn bà của cậu ta, tôi nghĩ là cậu không nên đụng đến. Từ trước đến giờ, trong mắt tôi, Thế Thịnh mà dù có hơi độc đoán trên thương trường, nhưng trong việc đối nhân xử thế, cậu ta rất tốt, cũng rất biết lý lẽ. Riêng chuyện lần trước của bọn Lão Đạt, tôi lại có cái nhìn nhận khác về cậu ta. Thái Phượng hở hững hỏi, bây giờ cậu nhìn nhận như thế nào? Bác sĩ Tuấn nghiêm túc trả lời. Theo tôi, không phải là Thế Thịnh không biết tức giận, chẳng qua là những việc xảy ra từ trước đến giờ chưa từng chạm đến điểm mấu chốt của cậu ta. Mà có biết điểm mấu chốt của Thế Thịnh là gì không? Là gì? Chính là cô gái đang nằm trên giường ở đằng kia, chính xác là cô ấy. Vì vậy, tôi ngàn lần khuyên cậu nên chuyển qua cách khác, đừng đánh hết chú ý lên người cô gái kia nữa. Sau lưng Thế Thịnh còn bọn anh Kha, đặc biệt là A Nam. Cậu không thể đối phó một lúc nhiều người như vậy được. Chưa kể là Duy Hiền của Hoàng Vương, tại đó cũng không phải dạng vừa, đều là một loại thông độc như nhau cả. Cậu đấu lại hết không? Thái Phượng không trả lời. Anh không phải là không biết những chuyện này, nhưng mà ba anh, ông ấy rất muốn anh lật đổ Phú Lục để ông ấy có thể ngồi lên được vị trí phú thất. Anh cũng đã có tính toán riêng về chuyện này. Nói thay đổi kế hoạch là thay đổi ngay. Anh thật sự trở tay không kịp. Mà anh, dường như anh cũng không muốn thay đổi kế hoạch đã định của mình. Thái Phượng. Thái Phượng cố ý cắt ngang lời của bác sĩ Tuần. Được rồi, cậu nói tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng chuyện tôi đã quyết, tôi không thể vì cậu mà thay đổi được. Cậu theo tôi thì theo, không theo cũng được, không sao. Chỗ này hết việc của cậu, cậu trở về làm việc đi. Để bác sĩ già ở lại đây còn có lý hơn là nghe cậu lẻ bèm. Cậu mà thôi đi, cậu muốn làm gì thì làm, có chết thì tôi chôn, tôi thừa tiền. Thái Phượng cười khẽ. Cảm ơn cậu trước, nhớ xem phong thủy trước khi hạ huyệt, coi chừng đám người họ Hoàng ám tôi. Bác sĩ Tuấn nói không được anh ấy phát cáu bỏ ra khỏi phòng, cũng không quên đá vào ghế Thái Phượng trước khi rời đi. Mà điện thoại đồng đồng lúc này lại đột nhiên reo lên. Anh vốn không để nghe, nhưng điện thoại reo đến lần thứ hai, sợ là phiền cô đang ngủ, anh mới có ý định tắt chuông điện thoại. Chẳng qua khi nhìn thấy tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, anh đột nhiên đổi ý muốn nghe, muốn khiêu khích ai đó một chút. Ban máy, Thái Phượng nhả giọng cất tiếng. Alo, Thế Thịnh à? Thế Thịnh nghe được giọng đàn ông trong điện thoại, anh chưa là kinh ngạc, sau lại thấy lo lắng, vội vàng hỏi ngay. Đây là điện thoại của đầu đồng, cô ấy là vợ tôi, không biết là ai đã giữ điện thoại cô ấy. Thái Phượng vui vẻ ngón tay thon mịn của đầu đồng, anh nở nụ cười đều giả. À, lâu quá không gặp nên quên giọng của chú rồi hả, Thế Thịnh? Bạn gái con đang ở chỗ chú, cô ấy đang ngủ, con có thể đến đón cô ấy được không? Đầu dây bên kia gấp đến vội. Ở đâu? Gửi tôi địa chỉ chỗ chú. Thái Phượng cười nói. Đâu cần phải giận dữ như vậy, con bé chỉ là uống chút rượu rồi ngủ quên thôi mà. Con cứ từ từ mà đến, con bé chưa tỉnh đâu. Địa chỉ chú gửi cho con sau, từ từ mà chạy xe nhé, Thế Thịnh. Thái Phượng nói xong liền tắt máy. Thế Thịnh gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng anh vẫn không nghe. Anh cảm thấy nên để cho cháu trai mình hồi hộp nó giận một chút mới vui. Cũng để anh xem thử vị trí của đầu đồng có giống như lời bọn anh Kha đã nói hay không. Nếu đúng là Thế Thịnh đặt cô gái này trên đỉnh quả tim, vậy anh cũng không hại mà xé nát trái tim của Thế Thịnh để cướp lấy người. Chà, bao nhiêu máu của Thế Thịnh có đủ bằng số máu mà anh đã từng đổ ra hay không? Lão Nghĩa, ông cũng nên nhận lấy khổ sở giống tôi đi. Đầu đồng tỉnh dậy đã là chuyện của 15 phút sau. Cũng trong thời gian này, có người sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tỉnh rồi ấy hả? Đầu đồng tự mình chống tay ngồi dậy. Cô nhìn quanh một vòng, cũng tự phát giác được là mình đang ở bệnh viện. Cô nhớ lúc tối mình bị ngất ở trước cửa nhà hàng. Cô nghĩ là sẽ có người đưa cô đi viện, nhưng lại không dám tin người đó chính là Hoàng Tổng của Đi Khay. Thái Phượng quan sát biểu cảm ngây ngô của đồng đồng. Anh cảm thấy cô gái này nếu như rũ bỏ lớp mạnh mẽ bên ngoài thì bản chất thật sự có khi sẽ là mềm yếu dịu dàng. Cũng giống như lúc này, cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu. Muốn bao nhiêu ngây ngô đều có bấy nhiêu ngây ngô. Một chút phòng bị với anh cũng không có. Lê Đồng, thấy thế nào rồi? Đầu đầu lúc này mới chợt nhớ đến Thái Phượng đang ngồi đó. Cô quay sang nhìn anh, đột nhiên lo lắng hỏi. Hoàng Tổng, Bây giờ là mấy giờ rồi? Thái Phượng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, anh dịu giọng trả lời. 9:45 tối, cô ngủ được hơn 1 tiếng đồng hồ. Đồng đồng giữ người, bây giờ đã gần 10 giờ tối, cô chưa hề báo cho Thế Thịnh biết cô đang ở bệnh viện. Anh chắc chắn sẽ rất lo cho cô. Phụi tìm điện thoại trong túi sách, nhưng lại không thấy đâu. Chẳng lẽ là rơi ở nhà hàng rồi? Thái Phượng biết cô đang tìm gì, anh chỉ tay lên bàn nhỏ, nói với cô. Điện thoại của cô ở đây, tôi giúp cô báo cho Thế Thịnh rồi, không cần lo. Bỗng dưng cảm thấy tò mò, anh lại hỏi. Sao vừa tỉnh dậy, cô không hỏi xem bản thân mình bị làm sao mà chỉ chằm chằm đi tìm điện thoại để gọi cho Thế Thịnh vậy? Cô không coi trọng sức khỏe của mình hay sao? Đầu đồng đang định bước xuống giường thì lại bắt gặp ánh mắt cau có của Thái Phượng dọa nạt. Chẳng qua cô cũng không sợ lắm, cũng không xem ánh mắt kia của anh ta có bao nhiêu là quan trọng. Cô đi chậm chậm đến bàn, cầm điện thoại lên, trước tiên là gọi cho Thế Thịnh, báo cho anh 1 tiếng để anh đỡ lo. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, cho điện thoại liền truyền đến giọng gấp gáp trầm ống của anh. Đầu đồng. Ừ, em đây, anh. Ừ ngoan, em gọi cho anh là tốt rồi, ở yên đó, anh sắp đến chỗ em rồi, chờ anh một chút, đừng chạy lung tung. Em biết rồi, em đừng lo quá, em không sao. Tan máy, cô đi đến giường ngồi xuống, lại nhìn thấy gương mặt với biểu cảm lạnh như băng của Thái Phượng. Cô mới chợt nhớ ra là chưa trả lời câu hỏi của anh ta. À, Hoàng Tổng. Thái Phượng cười không nhếch được miệng, anh liếc mắt nhìn cô. Chịu nói chuyện với tôi rồi đấy hả? Tôi là người đưa cô đến bệnh viện, có lòng tốt với cô như vậy mà cô quăng cho tôi củ lơ to nhỉ? Đồng đồng có chút gượng gạo. Xin lỗi anh, Hoàng Tổng, tôi sợ là Thế Thịnh lo lắng nên gọi cho anh ấy trước. Lòng tốt này của anh tôi chắc chắn không quên. Hoàng Tổng cũng đâu phải người hẹp hòi đâu mà nhỉ? Thái Phượng bĩu môi. Tôi hẹp hòi. Vậy đợi tôi khỏe lại, tôi mời anh một bữa cơm cảm tạ. Anh thấy như vậy được không Hoàng Tổng? Thái Phượng cười khẩy. À, vậy tôi phải về nhà nghĩ thử xem nên chọn ăn ở nhà hàng nào thì mới bù đắp nổi sự tổn thương mà cô vừa đem đến cho tôi đây. Đầu đồng nhăn nhó nhìn Thái Phượng. Hoàng Tổng có đến mức tổn thương như vậy không? Làm sao không? Thời gian của tôi là vàng là bạc. Biết bao nhiêu người ngoài kia tranh đường nói chuyện với tôi, nhưng tôi lười không tiếc. Hôm nay có lòng tốt đưa cô đi viện, hỏi han về sức khỏe của cô, nhưng cô lại không trả lời. Cái đó không gọi là sự tổn thương thì là gì? Tôi trước giờ chưa từng bị tổn thương như thế đâu, cô Đồng à. Đầu đồng cảm thấy quan ngại hết sức về thế giới quan của người đàn ông trước mặt này. Có phải là anh ta nhạy cảm thái quá rồi không? Chỉ có như vậy cũng cảm thấy tổn thương trái tim em bé à? Mà nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng không dám thể hiện ý nghĩ này ra mặt. Không nói đến thân phận tổng giám đốc của DK, chỉ nói riêng đến vai vế của anh ta ở tộc họ Hoàng. Người nhỏ bé như cô phải nể trọng anh ta đến mấy phần là ít. Nếu tôi làm Hoàng Tổng tổn thương, vậy cho tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Thái Phượng hủi vai chéo chân, anh cười cười. Tạm thời ghi nhận thành ý của cô. À quên nữa, thuốc y tá để trên tủ, cô uống trước đi rồi hãy về. Đầu đầu lúc này mới nhìn thấy thuốc đã để sẵn ở trên tủ, kế bên có cả bánh và nước, vô cùng chu đáo. Cô uống thuốc xong lại thấy hơi đói nên ăn liền 2 cái bánh mềm. Cảm giác lúc này như được sống lại vậy, không còn khó chịu như lúc ở nhà hàng nữa. Mà Thái Phượng nhìn thấy đầu đồng chịu ăn bánh, anh tương đối hài lòng. Bánh này không phải là y tá đem đến, mà là anh vừa mới xuống căng tin mua. Anh nghĩ cô tỉnh dậy sẽ đói nên mua cho cô 1 túi bánh. Anh cũng không muốn cháu trai mình bảo anh lòng dạ hẹp hòi, không mua nổi cho bạn gái nó 1 cái bánh để ăn. Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, là bạn anh, bác sĩ Tuần. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hét chói tai của bạn mình vang lên trong điện thoại. Thái Phượng, cậu muốn đem cái bệnh viện này biến thành chiến trường của cậu thì cậu mới thấy hài lòng phải không? Thái Phượng nhíu mày, anh nhàn nhạt hỏi. Cậu nói cho dễ hiểu một chút, hét lên như vậy là muốn hét cho tôi điếc luôn à? Cậu điếc luôn thì càng tốt. Mà chuyện gì? Còn chuyện gì nữa, tôi đã bảo cậu thả người mà cậu không nghe. Bây giờ cháu sai cậu tìm đến cửa, còn đem theo cả lính đánh thuê đến. Cậu chờ giờ chết đi. À, nó đến rồi hả? Cũng nhanh đấy chứ. Bác sĩ Tuấn gào lên. Nhanh có mẹ cậu, cậu mau cút đi đi. Đem theo đám cháu trai, cháu dâu cậu cút cùng. Trả lại sự bình yên cho bệnh nhân của tôi. Ở đây toàn người giả bệnh tim. Cậu muốn bọn họ phát bệnh hết một lượt, cậu mới vừa lòng đấy hả? Bất quá thì tôi... Câu câu câu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói trầm thấp, gâu gáp. Đầu đồng, mở cửa cho anh. Đầu đồng nhận ra nửa giọng của Thủy Thịnh, cô định đi ra mở cửa thì lại nghe âm thanh nhả nhã của Thái Phượng cất lên. Mở cửa vào đi. Sơ nhanh, không đến 2 giây, cửa đã được mở. Thủy Thịnh gâu gáp mở cửa bước vào. Lúc nhìn thấy đầu đồng đang yên ổn ngồi trên giường, trái tim nhỏ bé của anh cuối cùng cũng có thể bình ổn trở lại. Dọa chết anh rồi, xèng chút nữa là tim anh ngừng đập vì bị cô dọa. Anh đi nhanh đến chỗ cô, kéo cô vào lòng, anh run run hỏi. Không sao phải không em, có thấy khó chịu ở đâu không? Đồng đồng cảm nhận được sự lo lắng tột độ của anh, cô vội trả lời. Em không sao, khỏe rồi, là Hoàng Tổng đưa em đến bệnh viện kịp thời. Thế Thịnh liêu mắt nhìn chú hai mình, thấy anh ta đang cười nhìn anh. Anh không nói gì, lại tiếp tục dỗ dành bảo bối nhỏ. Ừ, không sao là tốt rồi, anh đưa em về, về nhà nghỉ ngơi. Thu dọn cho đồng đồng xong, Thế Thịnh mới dìu cô đến trước mặt Thái Phượng. Hai người bọn họ không nói gì về chuyện khi nãy, nhưng ánh mắt lại như nói thay cho tất cả. Thái Phượng trước giờ luôn đối xử lạnh lùng với mấy anh em nhà họ Hoàng như vậy, mà Thế Thịnh cũng không quá nể trọng người chú này. Cả hai mắt đôi mắt khoảng chừng vài giây, cuối cùng vẫn là Thế Thịnh tiểu bối nhường trưởng bối một bước. Chú hai, cảm ơn chú đã giúp đỡ vợ con. Hôm nào rảnh sẽ cảm ơn chú sau. Con đưa vợ con về trước. Thái Phượng cười nhạt nhìn cháu mình. À, đã là vợ chồng rồi đấy hả? Thiệp mời của chú và ông nhỏ cậu đâu hả, Thế Thịnh? Thế Thịnh không hạn mà gì, anh nghiêm giọng. Tạm thời vẫn chưa kết hôn, nhưng sang đầu năm sau sẽ kết hôn, còn và đầu đồng vẫn đang chuẩn bị. Vậy thì tốt, chúc mừng hai đứa. Được rồi, cũng không cần khách sáo làm gì, cậu đưa cô ấy về chưa đi, hôm nào rảnh lại nói tiếp. Thế Thịnh thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện một chút nào, anh gật gật đầu, lại quay sang bảo với đầu đồng. Đầu đồng, chào chú hai đi em. Đầu đồng có hơi nghi ngờ thái độ của hai người đàn ông này, nhưng cô cũng không tiện phải chẩn bọn họ. Cô nghe lời Thế Thịnh, lễ phép chào hỏi chú hai một tiếng. Chú hai, cảm ơn chú. Thái Phượng cười khá là dịu dàng, anh nói với đầu đồng. Không cần khách sáo như vậy. À mà này, cô về nhà nên ăn uống nhiều vào. Cô hơi gầy thì phải, tôi bổng cô mà cảm nhận được eo cô rất nhỏ. Đầu đồng giữ người, mà ánh mắt Thế Thịnh nhìn chú hai mình lúc này như muốn đóng băng Thái Phượng ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, đã bổng vợ anh lại còn che eo vợ anh nhỏ, chú muốn bị đấm hả chú hai? Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thế Thịnh, Thái Phượng hưng phấn muốn bật cười ha hả. Bị nhà họ Hoàng bọn họ chọc tức bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cô đến giờ phút đổ phục thù rồi. Thế Thịnh vừa dĩ không phải người chịu được thiệt thòi, anh cũng không chịu nhịn mà cười khẩy, cất giọng nhàn nhạt. Cảm ơn chú hai đã nhắc nhở, con sẽ về tầm bổ nhiều hơn cho đầu đồng. Nhưng mà phụ nữ ấy hả, eo càng nhỏ càng thích, con nói cũng chẳng được. Mà thôi, quên chuyện này đi, chú hai làm gì có bạn gái, chuyện này con nói, cha chú cũng không hiểu được đâu. Nụ cười trên môi Thái Phượng tát ngúm, anh ghét nhất là nghe người khác nhắc đến vấn đề bạn gái của anh. Ở nhà nghe ba mình lè bèm suốt ngày đã rất đau đầu rồi, giờ lại còn bị cháu trai lên mặt khoe mẽ. Được thôi, muốn anh có bạn gái thì anh sẽ có bạn gái. Trước cứ để Thế Thịnh vỗ béo đầu đồng đi đã. Anh thích bạn gái mình tròn trịa một chút, như thế trông dễ nhìn hơn. Nghĩ như vậy, Thái Phượng cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Anh phơi phơi tay, ý bảo Thế Thịnh đưa Đầu Đồng về trước. Anh không muốn nhìn thấy hai người họ nữa. Mà Thế Thịnh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt chú hai mình thêm một chút xíu nào. Anh nhanh chóng kéo Đầu Đồng đi nhanh ra cửa. Một ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn đến Thái Phượng. Tình cảm chú cháu của hai người bọn họ còn mỏng manh hơn cả mây trôi trên trời. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến. Chẳng qua lúc này gió chưa nổi, mây tạm thời vẫn còn có thể lững lờ trôi. Đầu Đồng được Thế Thịnh dìu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã phải há hốc mồm hỏi anh. Này, ở bệnh viện có khủng bố hả anh? Thế Thịnh biết cô đang hỏi chuyện gì, anh liền trả lời trấn an cảm xúc cô. Không có, chắc là nhân vật nào đó đi khám bệnh ấy mà. Anh cố ý nói lớn cho đám anh em vệ sĩ nghe, mà đám anh em vệ sĩ theo anh từ nhiều năm nên rất hiểu ý anh. Anh vừa nói, bọn họ đã thức thời tản đi chỗ khác, lại còn vờ như không quen biết Thế Thịnh, dường như đã làm nhiệm vụ bảo vệ ai đó đang ở phòng bệnh đằng kia. Đầu Đồng thấy bọn họ tản đi chỗ khác, cô chỉ cảm thấy bọn họ hơi lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến cô. Thế Thịnh đưa cô ra xe, cô ngồi ghế phía sau với anh, phía trước có tài xế lái xe. Đầu Đồng nhìn anh chàng tài xế mặt mày nghiêm túc kia, cô tò mò hỏi. Chú tài xế nghỉ việc rồi hả anh? Còn nữa, sao lại đổi xe? Bình thường anh có thích đi xe này đâu. Thế Thịnh quên mất chuyện này. Lúc nãy khi nghe tin Đầu Đồng đang ở cùng Thái Phượng, anh lập tức gọi cho vệ sĩ. Vệ sĩ liền đổi xe khác để đón anh. Bình thường anh rất ít khi đi dòng xe này, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp anh mới dùng đến Rolls Royce. Nào biết được bạn gái anh lại tinh ý đến như vậy, một chút thay đổi nhỏ này cũng không qua mắt được cô. Anh ôm cô vào lòng, dịu giọng trả lời cô. Ừ, xe kia đến hạn bảo trì, anh đổi sang xe này đi vài hôm. Đầu Đồng mặc dù tinh ý, nhưng cô rất có lòng tin vào lời nói của Thế Thịnh. Nghe anh trả lời như thế, cô cũng không hỏi đến nữa, chỉ gật gù bảo xe này rất chất. Trả lời mấy câu hỏi linh tinh của cô xong, anh mới hỏi đến chuyện của cô lúc tối. Em bệnh sao còn đi làm, không để ý đến sức khỏe của mình như vậy à? Đầu Đồng dụ mặt vào người anh, cô lí nhí trả lời. Em không nghĩ là mình ngất, tại vì em thấy mình vẫn còn ổn. Vậy chứ sao lại ngất, uống rượu phải không? Cô trổ dạ, giọng nhỏ còn hơn tiếng mũi kêu. Sao anh biết? Thế Thịnh vỗ yêu lên đỉnh đầu cô, anh quát nhẹ. Giỏi đấy, từ nay về sau cấm em uống rượu. Ơ, nhưng mà lỡ em đi gặp khách hàng. Thế Thịnh cực kỳ kiên quyết. Khách hàng muốn em uống thì bảo bọn họ đợi một chút, anh đến uống thay em. Đầu Đồng bĩu môi, cô chịu thua trước sự ngang ngửa của anh. Khách hàng ở công ty chi nhánh toàn là khách hàng nhỏ lẻ, bọn họ nào dám để anh đến tiếp rượu, đùa nhau à? Thế cô không cố chấp trong chuyện rượu chè này nữa, anh tương đối yên tâm. Cũng không phải anh không cho cô uống rượu, nhưng mỗi lần cô uống đều có chuyện, anh không đủ can đảm lấy tim mình ra cho cô chơi đùa nữa. Ôm lấy eo cô, tạo cho cô tư thế dựa người thoải mái nhất, anh vỗ nhẹ lên vai cô dỗ dành. Sau này có anh thì đều uống, hoặc là đi củ vi, còn đi tiêu khách hay là đi ăn uống tụ họp ở công ty, em tốt nhất đừng nên uống. Hoặc nếu không thể từ chối được thì phải gọi cho anh không đến được sẽ cử người đến trông chừng em. Đừng để giống như ngày hôm nay, tim anh cũng sắp bị em bóp chết rồi. Cô phỏng tay ôm lấy eo anh, khẽ gật gật đầu. Em biết rồi, có uống sẽ gọi cho anh, không làm anh lo lắng nữa. Ừ, anh chỉ lo cho sức khỏe của em rất yếu, phải cẩn thận hơn một chút, hiểu chưa? Đầu Đồng gật gù vâng vâng dạ dạ, cô nói linh tinh thêm vài câu, rồi lại dựa vào người anh ngủ ngon lành. Anh thấy cô ngủ ngon, biết cô khó khăn lắm mới ngủ được, nên về đến nhà cũng không gọi cô dậy. Anh bổng cô từ trong sân và đến trên phòng, đi cả một đoạn dài như vậy, nhưng anh lại không thấy mệt chút nào. Đúng như lời của Thái Phượng, Đầu Đồng rất nhẹ, cô gầy còn hơn vài tháng trước đây anh mới gặp lại cô. Anh cũng biết thời gian này cô rất bận rộn, ăn uống ngủ nghỉ có khi không đều đặn đủ bữa. Trước giờ anh chỉ nhắc nhở cô, nhưng kể từ giờ trở đi anh phải ép buộc hồi thúc cô mới được. Đúng thật là không có anh bên cạnh, cô cứ sợ mình béo mà quần áo không đẹp rồi tự ý giảm cân. Nhớ lại 7 năm về trước, chỉ đến khi cô và anh chia tay anh mới thấy cô gầy hơn một chút. Còn lại trong khoảng thời gian quen nhau 2 năm, anh chưa để cô bỏ ăn một bữa nào. Chăm cô như chăm em bé, chẳng nỡ để cô thiệt thòi dù chỉ là một chút. Trước hôm đi lấy kết quả từ hai bệnh viện kia, Đồng Đồng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lần trước cô đến khám. Bọn họ mời cô đến bệnh viện một chuyến, hình như là có chuyện gì đó quan trọng lắm, liên quan đến kết quả khám bệnh lần trước. Đồng Đồng không dám đi một mình, cô gọi Vi đi cùng, lại nói với Thế Thị là cô đi ăn cùng Vi. Cô đến bệnh viện, được đi thân bác sĩ trưởng khoa tiếp đón. Bà ấy nói với cô, kết quả lần trước của cô là bị nhầm lẫn với một người khác. Cô đứng hình mất mấy giây, hoàn toàn không dám nghĩ ở một bệnh viện lớn như thế này lại phát sinh ra loại chuyện nhầm lẫn tai hại như thế này được. Vì nóng tính còn hơn cả cô ấy vừa nghe báo nhầm kết quả liền quát ầm lên. Này, bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy? Báo nhầm kết quả, một bệnh viện lớn như vậy mà lại làm ăn như thế hả? Các người có biết bạn tôi đã khổ sở như thế nào vì cái nhầm lẫn của các người không? Nói xin lỗi là xin lỗi thế nào? Nhầm lẫn như vậy dù nói một lời xin lỗi là xong. Bác sĩ trưởng khoa thật sự cũng rất đáng thương. Người gây ra chuyện báo nhầm kết quả là y tá mới vào làm. Nhưng y tá này ô dù cũng to, cơ trên muốn bà à mà không là ra lệnh cho bà phải đích thân đi đến xin lỗi bệnh nhân. Lại nói đến cái cô đang mắng người này là vợ của một tài phiệt, bọn họ không thể không cúi đầu xin lỗi để khi hai cô gái này chịu bỏ qua thì thôi. Bà lãnh đạo đã đẩy chuyện này lên trên đầu bà không thể không đứng ra giải quyết. Cô Đồng, cô Vi, tôi thành thật xin lỗi. Y tá mới đến làm ở bệnh viện, ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô ấy đi làm. Quá nhiều hồ sơ khám bệnh nên luống cuống nhầm lẫn hồ sơ của cô Đồng và một cô gái khác. Vì hai bộ hồ sơ của hai người gần nhau, cô ấy thật sự chưa quen với công việc này và cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thay mặt ban lãnh đạo bệnh viện, tôi thành thật xin lỗi cô Đồng, mong cô bỏ qua cho sự bất cẩn này của bệnh viện. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô rất nhiều. Vì cười khẩy, cô phản bác. Xin lỗi, may đây chỉ là báo nhầm kết quả. Lỡ như các người mổ cho bạn tôi, có phải là gắn nhầm ruột cô này qua cho cô khác hay không? Rồi lúc đó các người làm sao? Mổ bụng ra lắp lại ruột à? Vị bác sĩ cảm thấy rối rắm vô cùng. Cái ví dụ này đưa ra thật sự là không có logic một chút nào cả. Nhưng bà lúc này lại không thể phản bác bắt bẻ được cô ấy. Nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa hai cô gái này mà làm đơn thư kiện, vậy thì sẽ rất phiền phức cho bà. Cô Vi, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Lần nhầm lẫn này là do bộ phận nhân viên mới đến. Tôi... Đầu Đồng im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cô mới cất giọng, lại vô cùng nghiêm túc hỏi bác sĩ. Vậy cho hỏi, cô y tá đó đâu? Tại sao chỉ có một mình bà xin lỗi tôi? Vị bác sĩ đổ đầy mồ hôi sau lưng, bảo cô giữ vững tinh thần để trả lời cô. Cô ấy vì lo sợ quá nên xin nghỉ việc, không còn mặt mũi nào để đến gặp mặt cô Đồng. Đồng Đồng cười nhạt, cô không phải là đứa bé lên ba, lấy cái lý do này ra để mong giản xếp ổn thỏa mọi chuyện. Quá xem thường cô rồi. Đồng Đồng không hỏi nhiều, cô chỉ nhàn nhạt nói vài câu. Bác sĩ trưởng khoa, thật ra nhầm lẫn thì cũng đã nhầm lẫn, các vị chịu nói ra chuyện này xem như các vị cũng có thành ý. Nhưng mà đã là xin lỗi thì người gây ra lỗi phải đến đây để xin lỗi tôi, như vậy mới đúng là xin lỗi chân thành. Tại sao người gây ra lỗi không đến mà lại để bà thay mặt làm chuyện này? Cô ấy trốn ở đâu? Một bệnh viện lớn như thế này mà lại bao che cho nhân viên như vậy à? Hay là các người muốn tôi gặp cô ấy ở tòa án? Bác sĩ trưởng khoa thật sự không biết phải nói cái gì lúc này. Bà không nghĩ là Đồng Đồng lại khó nói chuyện như vậy. Mà chuyện này nếu không giải quyết êm xuôi thì lại không được. Cái ghế trưởng khoa khó khăn lắm bà mới ngồi lên được. Đồng Đồng nhìn thấy vẻ mặt quan quéo của bác sĩ trưởng khoa, cô cũng không muốn làm khó bà ấy. Ý tư thế nào cô liền nói thẳng ra. Được rồi, tôi biết bà cũng khó xử. Nhưng nhờ bác sĩ nói lại với cô y tá kia, nếu cô ta không chịu đến xin lỗi tôi nhất định sẽ thưa cô ta ra tòa. Một khi ra tòa sẽ rắc rối đến rất nhiều vấn đề. Bác sĩ và quý bệnh viện nên cân nhắc kỹ. Tôi không phải người khó tính, nhưng kết quả nhầm lẫn kia khiến tôi sống gần như chết trong mấy ngày qua. Điều cần nói tôi cũng đã nói. Tôi chờ một câu trả lời thích đáng từ quý bệnh viện. Chào bác sĩ. Đầu Đồng không đồng ý thương lượng thêm. Cô đứng dậy cầm tủ sách đi thẳng ra ngoài. Phi cũng đi nhanh theo sau cô. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bác sĩ trưởng khoa. Bà nhăn nhó suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi báo cho cấp trên biết. Bà cũng hết cách rồi, có cách trước bà cũng được. Bà không dám đụng đến vợ của Tài Việt, thật sự là không dám. Đi ra để sảnh bệnh viện, vì khoa vai Đầu Đồng, cô ấy cười rực rỡ. Đầu Đồng, tao đã nói mà, kết quả kia không đúng, mày thì tao nói đúng chưa? Đầu Đồng vui như mở cờ trong bụng, cô cười lớn. Đúng, bạn tao luôn chí lý, vậy mà tao lại không nghe mày, đúng là lỗi của tao mà. Phi cười ha hả. Bây giờ mày đã thấy tầm quan trọng của tao trong cuộc đời mày chưa? Sau này phải nghe lời tao đấy. Lời của trẫm nói, ái khanh phải nghe, không nghe chém bay đầu. Đồng Đồng nhún người, cười tủm tỉm. Dạ, Phi thần si nghe, không dám cãi một lời. Được, trẫm đưa người đi ăn, muốn ăn cái gì, trẫm cũng chiều. Đi. Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, một nửa muộn phiền gần như bay sảnh đi mất. Mặc dù đã biết là nhầm lẫn kết quả, nhưng cô vẫn chờ nhận kết quả của hai bệnh viện kia. Sau đó đối chiếu, rồi lúc đó có muốn ăn mừng cũng không muộn. Riêng về chuyện của cô y tá kia, Đồng Đồng cũng không muốn bỏ qua. Chuyện nào ra chuyện đó, không thể dễ dàng bỏ qua cho phía bệnh viện như vậy được. Mặc dù biết nhầm lẫn là không ai muốn, nhưng nhầm lẫn mà không biết sửa, vậy thì lại là một vấn đề khác rồi. Báo cáo kết quả ở hai bệnh viện kia đều giống nhau, Đầu Đồng hoàn toàn không mắc bệnh gì, sức khỏe sinh sản tương đối tốt. Mà cô y tá trốn trốn tránh tránh kia, cuối cùng cũng chịu ra mặt xin lỗi Đầu Đồng. Nghe nói cô ta chính là bạn gái của con trai phó giám đốc bệnh viện. Bọn họ là muốn bao che cho người nhà nên đẩy bác sĩ trưởng khoa ra giải quyết chuyện lớn. Ai dè ô dù của cô y tá kia không to bằng ô dù của Thiên Vi. Kết quả cuối cùng vẫn phải đứng ra xin lỗi. Chịu thành tâm xin lỗi rồi là được, Đầu Đồng cũng không muốn đẩy ai vào con đường cùng. Chuyện kết quả nhầm lẫn được phía bệnh viện giấu kín, mà Đầu Đồng cũng hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Vì hợp tác với DK đã kết thúc, công ty của Đầu Đồng đã về không ít khách hàng tiềm năng. Cô nghe sếp Tuấn nói, ban lãnh đạo của DK có ý muốn hợp tác thêm với công ty cô. Nhưng trước mắt vẫn phải đợi hiệu ứng của lần quảng bá này thế nào rồi mới nói tiếp được. Có thông tin gì mới, ông sẽ thông báo cho cô biết sau. Đầu Đồng hôm nay không đến công ty, cô ở nhà làm cho xong vài cái báo cáo rồi đưa Dĩ Miên đi nhận lễ phục trong bữa tiệc sắp đến. Chỉ là sáng sớm, vừa mới bước ra cửa đã đụng phải gương mặt kênh kiệu của Quỳnh Hoa. Chả hiểu cô ta hôm nay nhặt được vàng hay kim cương. Vừa nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười khinh bỉ, còn nói: cô nên tập thể dục mỗi ngày, hít thở thêm không khí trong lành này, được ngày nào thì hay ngày đó, bởi vì ngày tàn của cô sắp đến rồi đấy. Đầu Đồng cảm thấy Quỳnh Hoa nói chuyện rất khó hiểu, cô liền hỏi: cô nói vậy là có ý gì? Ngày tàn gì? Tôi nở bao giờ mà bảo sắp tàn? Quỳnh Hoa không để ý lắm đến thái độ của Đầu Đồng. Cô ta vẫn trước sau như một, úp mở gây tò mò cho Đồng Đồng. Cô cứ cười đi, để tôi xem cô cười được bao lâu. Thấy cô ta muốn bỏ đi, Đồng Đồng liền kéo cô ta lại. Cô không kiêng dè gì, hỏi lớn: Quỳnh Hoa, cô nói thì nói cho rõ, cô định kéo bẻ phái của cô đến dọa tôi đấy à? Quỳnh Hoa cười khẩy: tại sao tôi phải nói cho cô biết? Đồng Đồng mất hết kiên nhẫn: à, không nói chứ gì, cô có tin là tôi nói chuyện mặt nạ của cô cho anh Thịnh biết hay không? Đến lúc đó, không biết tôi là người bị đuổi trước hay chính cô mới là người bị đuổi trước nữa đây ha. Quỳnh Hoa rất dễ kích động, mới nghe Đồng Đồng khi bác soạn hạt vài câu, cô ta đã giận đến đỏ mặt. Cô, được thôi, nói cho cô chuẩn bị tâm lý trước cũng được. Tôi trịnh trọng tuyên bố cho cô biết, ngày mai ở nhà này sẽ xuất hiện một nhân vật. Còn về người đó là ai thì cô đừng có mơ, tôi nói cho cô biết. Nhưng mà cô yên tâm, ngày cô dọn đi khỏi nhà này cũng sắp đến rồi. Ráng mà hít thở thêm không khí đi, sau này có muốn cũng không hít thêm được đâu. Ha ha. Nói rồi Quỳnh Hoa bỏ đi, bộ dạng khoái chí vui sướng lắm. Đầu đầu nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Hoa, cô có một chút tò mò, cũng không tính là lo lắng gì nhiều. Chẳng qua trong lòng cô vẫn còn một khúc mắc rất lớn về chuyện của Thế Thịnh 7 năm về trước. Bởi vì có người từng nói với cô rằng Thế Thịnh dường như có hôn ước với một cô gái nào đó, chính là cái loại hôn ước từ bé. Nhưng mà không sao, cô bây giờ đã khác rồi, không phải là cô gái ngây thơ năm 17 tuổi nữa. Cứ hễ một em trà xanh chạy đến, cô diệt một em, mà một cặp em gái mưa chạy đến, cô cũng không ngại ngùng gì mà diệt một lúc cả đôi. Cuộc đời này giống như chơi một ván game vậy, không đánh chết hết quái thì không thắng được ván game mà. Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Vương tổ chức rất lớn, nhà họ Hoàng phải chuẩn bị trước từ hồi tuần, náo nhiệt còn hơn nhà có hỷ sự. Mà Đồng Đồng gần đây cũng bận rộn, cô vừa nhận thêm dự án hợp tác với bên DK, lại giúp Dĩ Miên, Dĩ Kiều và bà nội Hoàng chọn trang phục sự tiệc. Về chuyện mà Quỳnh Hoa nói hôm trước, Đồng Đồng cũng không muốn để ý đến nhiều. Những gì Quỳnh Hoa nói chỉ nên nghe và tin khoảng 30% thôi, còn lại phải xem tình hình thế nào rồi mới phán đoán tiếp được. Ở nhà họ Hoàng này, người ghét cô hơn cả bà hai thì chỉ có duy nhất một mình Quỳnh Hoa, mà lời nói của kẻ thù thì không đáng để tin tưởng. Chiều nay, Đồng Đồng theo chân chọn váy cho Thiên Vi, hết chọn váy rồi đến giày, cả túi sách đi cùng bộ lễ phục. Lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Thế Thịnh về sớm hơn Đồng Đồng. Anh biết cô đi với Vi chưa về nên liền dặn phòng bếp chuẩn bị trước cho Đồng Đồng một bát súp gà nóng. Cô vừa về đến nhà là bắt cô ăn ngay. Không bắt cô ăn thì cô lại lười, tắm rửa xong liền chui vào trong chăn, có kêu cách mấy cũng không chịu ngồi dậy ăn đàng hoàng. Đồng Đồng thời gian này cả bận, anh nhìn thấy cô ăn uống thất thường, trong lòng rất xót cho cô. Nhưng anh cũng hiểu đây là công việc của cô, anh thật sự không thể can thiệp vào nhiều được. Cô và anh đều là những người trưởng thành, ngoài tình yêu ra thì còn phải lo cho sự nghiệp. Anh biết cô rất yêu công việc này, cô kính nghiệp cũng giống như anh kính nghiệp vậy. Cô tự nói với anh, tuổi trẻ mà không hết lòng với đam mê, vậy thì về già nhất định sẽ rất hối hận. Cũng bởi vì câu nói đó, anh trước giờ luôn tôn trọng quyết định và công việc của cô. Chỉ cần cô muốn, những thứ khác anh đều có thể khắc phục được. Đồng Đồng ăn được nửa chén súp, liền kêu gào không muốn ăn nữa. Cô nhăn nhó nói với anh, Thịnh, không ăn nữa được không? Khi nãy em đi ăn với Vi rồi, giờ em chỉ muốn vẽ thôi. Thế Thịnh đang giải quyết công việc, nghe cô mẻ nhau, anh kiên quyết không đồng ý. Em đi với Vi thì ăn được bao nhiêu? Ăn hết chén súp đi, dù muốn vẽ gì thì vẽ. Nghe lời đi, nếu không nghe lời, vậy ăn xong cũng đừng làm việc nữa. Thế Thịnh chiều cô thì sẽ rất chiều, nhưng cái gì anh đã quyết thì chắc chắn sẽ không dễ lung lay. Cô hiểu tính anh như thế, Đồng Đồng liền thức thời im lặng ăn hết ba súp. Cô thật sự rất no, có lẽ vì thường ngày ăn ít nên dạ dày chỉ có thể dung nạp đủ nhiều đó thức ăn. Ăn nhiều quá thì lại thấy khó chịu. Nhưng mà thói quen ăn uống ít ỏi này của cô cũng nên thay đổi dần dần là vừa. Cô cũng thấy việc mình ăn quá ít là không tốt, chỉ có thể cố gắng phối hợp với Thế Thịnh, hy vọng là cải thiện được sự ăn tốt lên một chút. Ăn hết ba súp, Đồng Đồng bắt tay ngay vào việc. Cô đang bận rộn lên ý tưởng cho event sắp đến của DK. DK quyết định ký hợp đồng với công ty cô, dự định trong thời gian sắp tới cô sẽ không còn nhàn hạ được như trước. Phó tổng khen ngợi cô và rất tuân hết lời. Nếu doanh thu quý này ổn, công ty chi nhánh có thể vẫn sẽ trụ được thêm vài năm tới nữa. Thế Thịnh buông bút xuống, anh nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya, giờ này cũng không còn sớm nữa, liền nhắc nhở Đồng Đồng. Đồng, ngày mai làm tiếp có được không? Giờ này cũng khuya rồi. Đồng Đồng lắc đầu, cô khản giọng trả lời anh. Em phải làm gốc, hoàn thành concept trước tháng này. Ngày mốt nhà mình có tiệc, hôm đó chắc là không có thời gian để làm. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, dù cô xoa xoa vai, anh khẽ hỏi. Anh nghe nói DK ban đầu đã giao cho công ty khác phụ trách event lần này, nhưng cuối cùng lại đổi ý để cho công ty em phụ trách. Em có biết chuyện này không? Đồng Đồng gật gật. Em biết, sếp Tuấn có nói, chẳng qua em thấy cũng bình thường. DK là khách hàng lớn, họ có quyền thay đổi quyết định, miễn không vi phạm hợp đồng là được mà. Thế Thịnh nhìn cô, anh có vài chuyện muốn nói, nhưng nghĩ cô đang hăng say với nghề như vậy, anh lại thôi. Anh và Thái Phượng không cùng một ngành nghề, nhưng thời gian qua anh vẫn có quan sát tập đoàn DK. Rất hiếm khi anh thấy DK thay đổi đối tác đã hợp tác từ lâu, đặc biệt là thay đổi đối tác lớn, chọn đối tác nhỏ như công ty của Đồng Đồng. Việc Thái Phượng đột nhiên thay đổi chú ý như vậy, không rõ là vì Đồng Đồng hoàn thành công việc quá tốt hay là vì có nguyên nhân bí mật nào khác nữa. Chỉ hy vọng là về đầu tiên, anh thực sự không muốn Đồng Đồng cảm thấy thất vọng với những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, Đồng Đồng dừng bút vẽ, cô ngước mặt lên nói với anh. À, em có chuyện này muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Thật ra lần trước, chú hai giúp đưa em đi viện, em hứa sẽ mời chú ấy đi ăn, không biết là... Thế Thịnh hiểu ý của cô, anh cũng không ngăn cản. Em có thể mời chú hai đi ăn, chỉ cần được uống rượu là được. Anh đi cùng chứ, một mình em thì biết nói gì với chú hai. Thế Thịnh cười cười, anh xoa xoa tóc cô. Là em nợ ân tình chú hai, chỉ cần em mời chú ấy đi ăn là được rồi. Anh với chú hai không hợp lắm, gặp nhau cũng không có gì để nói. Đồng Đồng ra sự hỏi anh. Nhưng em cũng không thân với chú hai, gặp riêng chú ấy em cũng không biết nói gì. Anh thấy cô lo lắng liền nhắc nhở cô. Đây cũng là cơ hội cho em lấy thêm chút lợi ích từ chỗ chú hai. Dù sao thì em và chú ấy cũng đang có chung một chủ đề để nói. Cứ thoải mái, chú hai cũng không quá khó tính, chỉ là ăn bữa cơm thôi, không cần lo. Đồng Đồng cũng nghĩ như vậy. Thật ra Phó Tổng muốn cô giành thêm nhiều cơ hội từ tập đoàn đi khơi. Có như vậy, chị ấy mới có thể đề bạt cô với ban lãnh đạo, đưa cô lên vị trí Phó Tổng của công ty chi nhánh. Vị trí ấy hiện tại đang bỏ trống, chỉ đợi Đồng Đồng lập thêm vài chiến công là có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế mà cô mơ ước từ lâu này. Chỉ là cô lo Thế Thịnh sẽ không vui nên muốn anh đi cùng cô để gặp Thái Phượng. So với sự nghiệp, anh quan trọng hơn rất nhiều. Biết cô đang lo lắng, anh khẽ trấn an cô. Mặc dù anh và chú hai không hợp, nhưng trong làm ăn thì không thể nào đem tình thân vào để nói. Em cứ xem như là mời Hoàng Tổng của DK đi ăn để giữ chặt mối quan hệ. Hoàng Tổng của DK không phải ai mời cũng được. Em mời được thì nên vận dụng tốt cơ hội lần này, hiểu chưa? Thế Thịnh đã nói như vậy, Đồng Đồng cũng tương đối yên tâm. Ngày mai có thể gọi cho Thái Phượng để mời anh ta đi ăn một bữa cơm cảm tạ. Sau dự án lần này, nếu cô có thể ký thêm hợp đồng về sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang cao cấp của DK, vậy chắc chắn cái ghế Phó Tổng sẽ thuộc về cô, không sai đi đâu được. Thế Thịnh cũng không nói thêm về vấn đề này. Anh cảm thấy việc đi ăn một bữa cơm với Thái Phượng cũng không phải việc gì quá sức chịu đựng của anh. Anh là người kinh doanh, đã từng trải qua khoảng thời gian còn phải tạo dựng mối quan hệ, nên anh rất hiểu. Anh yêu Đồng Đồng, yêu luôn cả công việc của cô. Chỉ cần có lợi cho cô, anh chắc chắn sẽ ủng hộ cô hết lòng. Nếu anh mua thành công cho cô chắc chắn sẽ không vui. Chỉ khi cô tự mình tạo dựng được thành công thì khi đó cô mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Thái Phượng nhận được cuộc gọi của Đồng Đồng vào trưa ngày hôm sau. Anh lúc này đang ăn cơm cùng với ba mình, Lão Học. Lão Ngọc nhìn thấy con trai mình đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ, ông có vài phần ngạc nhiên, cũng thuận tiện hỏi thăm vài chuyện gần đây mà ông nghe được. Phượng, bà nghe nói đợt này con không hợp tác với công ty của ông Nhật nữa, lý do là gì vậy? Bên đó làm gì khiến con không vừa lòng sao? Thái Phượng thu lại biểu cảm tự nhiên vừa nãy, anh nhàn nhạt trả lời ba mình. Cũng không hẳn là không hài lòng, chẳng qua hợp tác nhiều năm, con cảm thấy bọn họ không còn nhiệt huyết với công việc nữa. Bên ông Tuấn mặc dù là công ty nhỏ, nhưng hiệu suất làm việc lại rất tốt. Lần quảng bá trang sức vừa rồi tạo được hiệu ứng khá ổn. Bên đó lại nhiều người trẻ, tư duy và năng lực rất phù hợp với dòng trang sức tân thời của công ty mình hơn. Lão Ngọc lại hỏi, nếu là như vậy thì tốt, bà chỉ sợ con là có mục đích khác. Thái Phượng biết rõ bà mình là lão cáo già, anh cũng không có ý định phủ nhận câu ông vừa nói. Đúng là không qua mắt được ba, con quyết định như vậy cũng là vì có mục đích khác. À, có phải liên quan đến cô gái tên Lê Đồng, bạn gái của Thế Thịnh chăng? Đúng là như vậy. Lão Ngọc lau miệng, ông không ăn thêm nữa, lại tò mò hỏi Thái Phượng. Con thì làm thế nào? Cô gái đó thì có liên quan gì đến nhà họ Hoàng chứ? Thái Phượng nửa thật nửa giả trả lời. Lê Đồng là em gái của Lê Mộc. Chuyện mà Lê Mộc đã làm với Thế Thịnh, dựa theo tính tình của tên Nghĩa, con không nghĩ là hắn ta lại chịu để Lê Đồng đến nhà họ Hoàng làm con dâu. Bà cũng thấy đó, tên Nghĩa có sự quan tâm đặc biệt đến nhà họ Lê, còn lý do vì sao thì con vẫn chưa tìm hiểu được. Ý con là Thế Nghĩa có mục đích gì đó với nhà họ Lê? Có khả năng cao là như vậy, việc tên Nghĩa rất tin tưởng và bói toán, không phải ba không biết. Con đã thử điều tra lý do đằng sau sự việc này, con tin chắc tên Nghĩa giữ đầu lại là vì có mục đích riêng. Lão Ngọc lại hỏi, vậy con định làm gì với Lê Đồng? Thái Phượng lắc đầu, anh nói, con chưa biết, nhưng nếu kéo cô ta về phía mình được thì càng tốt. Hơn nữa, Thế Thịnh rất quan tâm đến cô ta. Nếu con đem cô ta tách rời khỏi Thế Thịnh, việc này sẽ giúp cho kế hoạch đối phó của con được thuận lợi hơn. Đàn ông dù có độc đoán tài ba đến đâu, một khi đã vướng vào lưới tình thì đều chết như nhau cả. Thế Thịnh rồi cũng sẽ như vậy thôi. Lão Ngọc không chắc lắm với ý định này của Thái Phượng, bởi lão không tin là Thế Thịnh sẽ có tình yêu thật lòng với Lê Đồng. Trong ba đứa con trai của Thế Nghĩa, lão kiêng kỵ nhất là Thế Thịnh. Lão cảm thấy Thế Thịnh chỉ đã làm bộ làm tịch, giả vờ thành lập công ty riêng, tỏ vẻ không cần tài sản của nhà họ Hoàng. Nhưng thực chất là ngấm ngầm tạo sự lòng tin từ chỗ Thế Nghĩa và bà cụ Hoàng. Bên ngoài ai cũng nghĩ phù thất đời tiếp theo sẽ là Duy Hiền. Nhưng riêng lão tin chắc phù thất kế tiếp sẽ là Thế Thịnh. Mà tính tình của Thế Thịnh rất giống với ba cậu ta, là kiểu người lãnh bạc, xảo hoạt và không hề thật lòng với ai. Việc cậu ta yêu con bé tên Lê Đồng gì đó, có chút không đáng tin. Nghĩ như vậy, lão lại dò hỏi con trai mình. Con tin là Lê Đồng rất quan trọng trong lòng Thế Thịnh. Thái Phượng gật đầu chắc nịch. Con tin, có nhiều việc con tự mình có thể phán đoán được. Đã có kế hoạch. Đã có, bà yên tâm. Lão Ngọc mặc dù không tin chuyện Thế Thịnh yêu đầu đồng, nhưng lão lại tin vào khả năng của Thái Phượng. Đứa con trai này là do lão tự tay đào tạo nên, tính tình và thủ đoạn của nó như thế nào lão hiểu rất rõ. Lão hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Thái Phượng. Anh thành công càng nhanh, lão càng thích. Cái ghế phù thất phải thuộc về lão, nhất định là như vậy. Lão Ngọc nghĩ như thế, nhưng Thái Phượng lại có một loại tâm tư riêng. Đúng thật là anh không thật lòng với ba mình, nhưng cái ghế phù thất và cả đồng đồng, thứ nào anh cũng muốn. Trước bữa tiệc thành lập kỷ niệm tập đoàn Hoàng Vương một ngày, Quỳnh Hoa tương mừng phấn khích. Cô ta cứ lượn tới lượn lui trước mặt đồng đồng, không nói gì nhưng lại cười rất nham hiểm. Mãi đến chiều tối cô mới biết, hóa ra là con gái cưng của ông chủ Hoàng và bà Hai sắp về, cô Năm nhà họ Hoàng. Sau bữa tối, cô không định hồi lại chở cậu Tư và cô Năm trở về, nhưng nghĩ thì cũng nên nể mặt người nhà họ Hoàng một chút. Với lại, Dĩ Miên vẫn đang ngồi ở đây, Thế Thịnh cũng chưa lên phòng, cô có muốn không ngồi lại thì cũng không được. Mà Quỳnh Hoa thấy cô cũng ngồi lại, cô ta lại cười, càng cười càng thấy nụ cười đáng ghét làm sao ấy. Nhìn thái độ này của cô ta, cô không thể nghĩ được tại sao lại có người thể hiện sự tự tin thái quá như vậy. Chắc gì cô nam nhà họ Hoàng đã ghét cô, mà Quỳnh Hoa lại tỏ vẻ giống như chuẩn bị ăn mừng khi nhìn thấy cô bại trận vậy nhỉ. Não của ta suốt cuộc có cấu tạo thế nào mới có thể sản sinh ra được sự tự tin như vậy chứ? Thế Thịnh nhìn thấy Đầu Đồng không được tự nhiên, nhưng lúc này anh lại không ngồi gần cô, chỉ có thể dùng điện thoại nhắn tin cho cô. Em không thoải mái thì theo anh lên phòng, anh đưa em lên. Sơn nhanh Đầu Đồng đã trả lời lại. Em bình thường mà, em cũng muốn nhìn thử cậu Tư và cô Năm lớn lên có đẹp giống anh không? Thế Thịnh khẽ cười, anh chịu thua trước lý lẽ của cô. Mà thôi đi, nếu cô đã muốn như vậy, anh sẽ chiều theo ý cô. Dù sao cũng có anh ở đây, sẽ không ai làm phiền gì đến cô được. Mọi người trò chuyện thêm 5-10 phút nữa, nghe ngoài sân có tiếng động cơ xe chạy vào. Là Quỳnh Hoa nhanh chân chạy ra đón trước, cô ta vừa đi vừa reo lên. Cuối cùng cũng chịu về, là về rồi đó gì ơi. Bà hai cười lớn, bà nói với mọi người. Coi đó, bạn thân nó về nên mừng vậy đó. Phải chi Quỳnh Hoa được gả vào nhà mình thì tốt biết mấy. Dì Kiều cực kỳ không vui trước việc phải ngồi đây đợi con trai con gái của bà hai về. Dì đã không hài lòng, bây giờ nghe vậy lại cảm thấy chói tai, vội lên tiếng. Cũng không phải chị hai muốn thì được. Quan trọng là mấy cậu nhà này không có thích con bé Hoa. Nếu thích, đã chẳng để con bé ngày nào cũng chạy tới đây mà không ai đả động gì tới. À, hay là chị nói với Duy Kiên một tiếng đi, biết đâu Duy Kiên sẽ nghe lời chị. Bà hai cười nhạt còn hơn nước lã, bà gằn giọng. Cảm ơn em đã quan tâm, Quỳnh Hoa không phải kiểu con gái mà Duy Kiên thích. Dì Kiều cười giả lả. À, sao là vậy, em còn thấy Duy Kiên rất hợp với Quỳnh Hoa đó chứ. Một bên là bà cả, một bên là bà nhỏ được cưng chiều. Mỗi lần hai bà trò chuyện với nhau, rất ít khi mọi người xen vào giữa. Dĩ Miên không nói chuyện được, mà tính tình gì cũng hiền, không thích đụng chạm đến người khác. Về phần mấy cậu nhà này, nghe thiết cũng thấy nhàm, công việc bận bịu, không dành để ý đến mấy chuyện của đàn bà phụ nữ. Ông chủ Hoàng thì càng không quan tâm đến, mà bà nội Hoàng cũng giống con trai mình, rất lười phải giải quyết chuyện của đám con dâu trong nhà. Duy Hiền ngồi một bên, anh thỉnh thoảng liêu mắt nhìn Đầu Đồng vài cái, thời gian còn lại để tập trung nhìn vào điện thoại. Nếu không phải là có Thế Thịnh ngồi đây, vậy thì anh đã không rảnh mà ngồi đợi hai đứa em mình về. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp bọn nó, không đến mức phải chào đón trịnh trọng như thế này, thật sự hơi phí thời gian của anh. Kim Trúc ngồi bên cạnh Duy Hiền, cô âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Kể từ lần gây nhau hôm đó, tình cảm của anh và cô càng ngày càng đi xuống. Duy Hiền ngoài quan tâm từ đứa con trong bụng cô, anh hoàn toàn không có một chút quan tâm gì dành đến cho cô cả. Có về nhà cũng không muốn ngủ chung giường với cô. Cô đụng vào anh liền tránh né, nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Cô thật sự rất mệt mỏi, cô không biết cô đã làm sai chuyện gì, sai ở đâu mà anh lại đối xử lạnh nhạt với cô đến như vậy. Bạn thân mến, tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!